ba chị em Ngũ Gia đứng sau Ngũ Phong Tập, đóng vai người thân hạnh phúc vui vẻ. Người phụ nữ kia khoảng 40 tuổi, chính là chị của Tiêu Lạc Sao. Đúng là rất xinh đẹp. Ngũ Y đứng giữa những quan khách, thờ ơ lạnh nhạt, tưởng như cô chỉ là một người khách qua đường. Mẹ, người xem, người đàn ông mẹ yêu, tại sao mẹ chỉ mới ra đi một năm, ông ta liền có niềm vui mới? Cơ bản ông ta đối với mẹ không phải là tình cảm thật lòng. Cử hành xong nghi thức chính là mời khách khứa nói chuyện, dùng cơm. Bởi vì Ngũ Phong Tập đã lớn tuổi nên không chuẩn bị đi du lịch trong ngày, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi. Ngũ Phong Tập ôm vợ mới cưới Tiêu Mai cùng đến kính rượu khách mời, nét mặt hạnh phúc. Ngũ Y Y hung hăng ăn bánh ngọt, nhìn ngó xung quanh, phát hiện Hàn Sang Đình bên kia đang trò chuyện vui vẻ với hai người phụ nữ. Cái đồ háo sắc, đi chỗ nào cũng không thể thiếu phụ nữ. Biết không, hôm nay khách bên nhà gái có cả tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương. Thật không? Là thật là tập đoàn Đế Vương sao? Nghe nói quan hệ với nhà gái rất tốt, muốn đến chúc mừng, thật là có mặt mũi. Tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương đã trở về. Nghe nói tập đoàn Đế Vương phú khả địch quốc, tiền bạc của anh ta đốt mấy đời cũng không hết. Nếu ai có thể gả cho tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương thì thật có phúc, nghe nói người kia cực kỳ đẹp trai. Đừng nói là gả, có trở thành tình nhân của anh ta cũng được. Lại nói công chúa thứ bảy của Vương quốc Anh cũng để ý anh ta. Tập đoàn Đế Vương rất lớn, công chúa cũng bị từ chối, quá trâu bò rồi. Mấy người phụ nữ đứng sau Ngũ Y kích động thì thầm. Cái gì mà tập đoàn Đế Vương? Tập đoàn Đế Vương, đầy tai đều là những từ này. Ngừng, mấy người háo sắc đần độn, bề ngoài tốt, đàn ông có tiền là đàn ông tốt sao? Thần thiếu hiểu biết. Ngũ Y tiếp tục hùng hăng ăn bánh ngọt. Xem ra mùi vị không tệ, ăn ngon như vậy. Đột nhiên một người dán vào bên người Ngũ Y. Ngũ Y tò mò ngẩng mặt nhìn, trực tiếp choáng váng. Người đàn ông đeo kính râm. Một giây, Ngũ Y tức thì nhận ra anh. Chú Hoắc. Âm thanh Ngũ Y có chút sợ sệt run rẩy. Sao chú lại tới đây? Không phải chú Hoắc đến đòi tiền chứ? Thật nhân ngày tốt bà kết hôn tìm tận gốc rễ đấy chứ. Bugatti, ai biết được phí sửa chữa của xe Bugatti tốn bao nhiêu? Hoắc Phi Đoạt cao lớn tuấn tú quan sát con mèo nhỏ Ngũ Y đang diễn trò cười ra tiếng. Nhà đầu kia thật buồn cười, ăn bánh ngọt đến nỗi kem dính đầy mặt. Giờ phút này cô trống lên đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn anh. Thật là đáng yêu. Môi mỏng dường như hơi kéo lên, có thể xem như đang cười không? Nhìn em ăn thật ngon, hương vị chắc là không sai đâu. Nói xong Hoắc Phi Đoạt dùng ngón tay quẹt qua cằm Ngũ Y, lấy xuống một chút kem, sau đó đưa ngón tay vào miệng nếm thử. Vị sữa chua. Ngũ Y bị động tác của chú Hoắc dọa đến kinh ngạc. Anh vậy mà ăn kem trên mặt cô. Trời, muốn cô chết. Tỉnh lại, mùi vị cũng được. Ngũ Y hoàn toàn không còn khí thế mạnh mẽ như trước, khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, lắp bắp nói. Chú Hoắc, có muốn ăn một chút không? Tôi đi lấy cho chú. Không cần, không quá đói, lau đi. Hoắc Phi Đoạt như bình thường, giọng nói lạnh lùng, mở một chiếc khăn tay đưa cho Ngũ Y Y. Ngũ Y Y lúng túng. Đưa tôi làm gì? Cô không chảy nước mũi đưa khăn tay cho cô làm gì? Ông chú kỳ quái. Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu mày. Lau mặt mèo của em. Hả? Lúc này Ngũ Y Y mới hiểu được, bộ dáng lúc ăn uống của cô không quá dễ coi. Lấy khăn tay lau lung tung lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu ba chị em Ngũ Gia lau lung tung như cô, có lẽ sẽ thành nữ quỷ mất. Khuôn mặt ba người trang điểm hơn nữa còn rất đậm. Ngũ Y Y không trang điểm, lau mặt xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hồng rất mê người. Kính râm trên mặt Hoắc Phi Đoạt chặn lại ánh mắt của anh. Ngũ Y Y không nhìn được biểu tình thật của anh. Ngũ Y Y lén lén đưa mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn, khó xử nhỏ giọng nói. Cái kia, chú Hoắc... Hoắc Phi Đoạt nghe được tiếng chú Hoắc này, nhịn không được đau lòng. Nhà đầu này, thật sự cô nhận định anh đáng tuổi chú sao? Tôi mới 26 tuổi. Hoắc Phi Đoạt rất ít khi chủ động nói với người khác. Đúng là hiện tại, anh rất muốn giải thích. Nhận định phải nói rõ ràng, anh không phải chú, anh chỉ mới có 26 tuổi. 26 tuổi chính là thời điểm đàn ông phong độ nhất. À, chú Hoắc 26 tuổi. Đầu óc Ngũ Y Y có chút loạn. À, không phải. Điểm chính tôi muốn nói không phải là cái này. Chú Hoắc, cái này, tôi muốn nói là... Ngũ Y Y nhìn xung quanh một chút, như tên trộm nắm bàn tay Hoắc Phi Đoạt kéo vào chỗ khuất. Hoắc Phi Đoạt không nói tiếng nào, ánh mắt không chớp, cúi đầu nhìn cô đang nắm tay anh, cảm xúc thật mềm mại. Ngũ Y Y giống như tên trộm. Tôi nói này chú Hoắc, tại sao hôm nay chú lại tới đây vậy? Hoắc Phi Đoạt cười như không cười. Vậy em nói xem, tôi nên tới ngày nào? Ái da, hôm nay nhiều khách như vậy chú lại tới, không phải muốn mạng già này của tôi sao? Tôi tới là muốn mạng của em, tôi không hiểu. Ngũ Y Y lung tung gãi đầu, miệng nhỏ vểnh lên. Chú là muốn phí sửa xe, cũng không thể chọn ngày như vậy. Tình huống này mà lộ ra thì thật mất mặt. Ba tôi mất mặt, chắc chắn sẽ không đưa tiền cho chú. Tôi không hù dọa chú đâu. Ba tôi là người như thế chú không biết đâu. Ông ta hay mắng chửi, lại vô cùng keo kiệt. Ngũ Y còn đang nói một tràng dài, Hoắc Phi Đoạt nhịn không được, thấp giọng cười rộ lên. Ngũ Y bị chọc tức, đánh vào cánh tay Hoắc Phi Đoạt. Ai ra, chú không cần cười nữa, nhanh chóng đi đi. Bình thường đã quen bắt nạt hàng Giang Đình, sau khi ý thức được mình mới đánh chú Hoắc, vừa khẩn trương vừa nghiêm túc giải thích. Thật xin lỗi, à chú Hoắc, tôi không phải đánh chú. Là tôi có chút gấp gáp, mà thôi, thôi, cái kia thật ra chú vẫn nên đi đi. Muốn phí sửa xe, hôm nào tôi lại nói với chú trả như thế nào có được hay không? Hoắc Phi Đoạt đột nhiên đưa tay, làm Ngũ Y sợ hãi nhanh chóng rụt cổ lại, cho rằng chú Hoắc muốn đánh cô. Ai ngờ Hoắc Phi Đoạt chỉ là đưa tay qua, đem lá cây vướng trên tóc cô lấy xuống. Ngũ Y Y vỗ vỗ ngực. Thật là để cho người võ thuật cao cường như chú Hoắc hành hạ chắc điên mất. Tôi hôm nay tới... Ngũ Y Y chắp tay làm lễ. Xin chú, hôm nay tới đây thôi, về đi, nhanh chóng đi đi. Hôm nay tôi tới không phải đòi tiền. Ngũ Y trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm đôi môi mỏng quyến rũ của Hoắc Phi Đoạt. Không nhìn tới mắt, chỉ có thể nhìn môi thôi. Phải nói mùi chú Hoắc thật đẹp, thật quyến rũ. Nếu hôn, cảm giác nhất định vô cùng tuyệt vời. Được rồi, cô lại mất hồn rồi. Chú không phải tới đòi tiền sửa xe ư? Vậy sao không nói sớm? Sợ đến mức tìm tôi muốn nhảy ra ngoài rồi đây. Ngũ Y Y lại theo thói quen đánh lên cánh tay Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt không thèm để ý. Hoắc Phi Đoạt cong môi, lộ ra chiếc răng nanh trắng tinh. À, em muốn trả tiền sửa xe sao? Không sai, tôi cơ bản không tính toán mấy chuyện này. Nếu em đã chuẩn bị trả rồi, vậy được rồi, mau trả nợ đi. Cái gì? Mắt miệng Ngũ Y Y há thật to, thiếu chút nữa phát điên rồi. Chú Hoắc chết tiệt, anh không phải đang đùa với cô đấy chứ? Anh nói cơ bản không tính đòi tiền sửa xe. Đầu đầu đất Ngũ Y Y, sao cô lại chủ động nói đến tiền sửa xe? A Trung đứng cách Hoắc Phi Đoạt mấy mét ra hiệu, Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, xoay người đi tới. Cố Tài Viễn đứng cạnh A Trung trợn mắt kêu lên. À, người phụ nữ kia, cái con nhóc kia, đó không phải là con nhóc sâu xa đã phá hoại xe Bugatti sao? Tôi muốn qua bắt cô ta, đừng để cô ta chạy trốn. Hoắc Phi Đoạt đi qua, một tay giữ cổ Cố Tài Viễn, cứng rắn kẹp Cố Tài Viễn lại. Cố Tài Viễn không cam lòng, cua cua cánh tay. Không thể thả con nhóc đó đi, khó khăn lắm mới gặp được, nhất định phải bắt cô ta. Ngụ Y còng miệng buồn chán, xoay người đi tìm Hoắc Phi Đoạt, rốt cuộc nhìn thấy một đám người áo đen khỏe mạnh đang vây quanh Hoắc Phi Đoạt. Đi tới giữa đám người, rất nhiều người vẻ mặt tươi cười cung kính chờ Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt giống như một vị vua, trước sau người người ủng hộ rầm rộ. Những người đang đứng đợi anh hơi hơi gật đầu, coi như đã chào hỏi qua. Tiêu Lạc cười đi đến, bắt tay với Hoắc Phi Đoạt. Tiêu Lạc cũng quen biết với chú Hoắc. Trời ạ, Hoắc tổng tập đoàn Đế Vương thật đẹp trai. Người ta đeo kính râm mà người cũng biết anh ta đẹp trai. Người nhìn thấy bộ dáng anh ta rồi sao? Chưa thấy qua, nhưng mà đeo kính mắt như thế cũng rất đẹp trai. Tôi nghe nói gương mặt anh ta khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến rối tinh rối mù. Lỗ tài Ngũ Y Y tràn ngập tiếng la hét của mấy người phụ nữ háo sắc. Cô mới hiểu được, chú Hoắc dĩ nhiên là người nổi tiếng khắp châu Á, tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương. Thảo nào nhiều người lại gọi anh là anh hai. Y Y, mình cuối cùng cũng biết chú Hoắc võ thuật cao cường kia là ai rồi. Hàn Giang Đình chạy đến bên cạnh Ngũ Y Y, xúc động nói. Ngũ Y Y thản nhiên. Cậu không cần nói, mình đã biết rồi. Tổng kết mà nói, đó chính là cô, Ngũ Y Y, vì học theo người ta làm chuyện tốt, cứu bà lão qua đường, đập hư xe Bugatti của tổng giám đốc Hoắc của tập đoàn Đế Vương. Mặt khác, cô còn muốn bồi thường tiền sửa xe. Ngũ Y Y đánh lên gương mặt nhỏ nhắn của mình. Cậu làm gì vậy, Y Y, điên rồi à? Sao lại tự đánh chính mình? Hàn Giang Đình giật mình. Ngũ Y Y bi thương. Cái miệng xui xẻo này, hơi chút là nhiều chuyện, sao phải chủ động nói cái gì mà tiền bồi thường sửa xe? Hàn Giang Đình đồng tình nói. Mình thăm dò được, chú Hoắc này không chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương.

ba người kia đang làm gì? Ba đánh một, lấy nhiều đánh ít tính là cái gì? Cố Diêm Mặc không chút suy nghĩ, hướng về phía Ngũ Y chạy tới. Hắn vừa đi, Tiêu Rơi vì chú ý từ trước liền xoay mặt đi xem. Cùng lúc đó, Hoắc Phi Đoạt cũng đứng bên cạnh, cũng theo qua. Sau đó, Ngũ Phong Tập cũng nhìn thấy cảnh bốn nữ nhi của mình đang đánh nhau thành một đoàn. Đúng là không thể sống nổi, bốn cô nàng này cũng không biết thủ liễm trong trường hợp này mà còn đánh nhau như vậy. Vì vậy, Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai, Tiêu Lạc, Hoắc Phi Đoạt, Cố Dĩ Mặc đều hướng chỗ Ngũ Y đi tới. Ngũ Phong Tập từ trước thế giờ, lần đầu tiên thấy Ngũ Nhân Tâm đầu tóc rối loạn, khóc rối tinh rối mù, hết sức đáng thương. Mà Ngũ Y thì ngược lại, bộ dạng kiên cường không chút sứt mẻ. Ngũ Phong Tập đầu tiên liền đối với Ngũ Y không hài lòng. Ngũ Nhân Tâm vừa nhìn thấy ba, lập tức uất ức, khóc vô cùng bi thương nhờ giúp đỡ. Ba, Y Y, em đánh con, ba xem. Ngũ Nhân Ái nhìn lướt qua Tiêu Lạc, e lệ nói. Ngượng ngùng rồi, khiến mọi người phải chê cười. Y Y, đứa nhỏ này chính là tính tình thô bạo. Cô ta nói những lời này, trực tiếp đem mọi sai lầm đổ lên đầu Ngũ Y Y. Ngũ Phong Tập cảm giác thật là mất mặt trước mặt mọi người, mấu chốt là bên cạnh còn có vị tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương lừng lẫy, Hoắc Tổng. Y Y, sao con lại không lễ phép như vậy hả? Ngũ Y Y ai cũng không quan tâm, gắt gao cắn môi dưới, người mặt nhìn trời. Ngũ Phong Tập càng tức giận, bàn tay liền đánh ngay vai Ngũ Y Y một cái, kêu lên. Cái con bé không hiểu chuyện này, sao con cứ hay gây chuyện phiền toái khắp nơi vậy? Một chút giáo dục cũng không vấy. Chị hào hào sống vui vẻ không được sao? Nhất định phải gây gổ với nhau sao? Con dù cho con nóng tính cũng phải biết thu lại, đúng là không nên hiểu chuyện. Hàn Giang Đình đứng bên cạnh nhịn không được chen miệng. Ngũ thúc thúc, hôm nay chuyện này không thể thách Y. Được rồi, cháu không cần phải giải thích, cháu luôn giúp đỡ cho nó. Ngũ Phong Tập thô bạo cắt đứt lời nói của Hàn Giang Đình. Cố Dĩ Mặc vén tay áo không vui la lên. À, ta nói lão tiên sinh, làm sao ngài không phân biệt tốt xấu? Tôi rõ ràng ở bên kia trông thấy bà già đen châu Phi này xúm nhau khi dễ nhóc con này, lấy nhiều hiếp ít tính là chuyện gì? Cố Dĩ Mặc vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc. Đầu tiên, Cố Dĩ Mặc không phải nhân vật tầm thường, hắn chính là đại thiếu gia của Cố thị. Tiếp theo, hắn còn là anh em tốt của Hoắc Phi Đoạt. Cố Dĩ Mặc là người yêu ghét rõ ràng nhưng lại không định hình, thích người nào ghét người nào đều không kiên định. Mọi người nghe được Cố Dĩ Mặc thầy Ngũ Y nói chuyện thêm mấy phần khiếp sợ, lại nghe Cố Dĩ Mặc nói ra đen châu Phi để ám chỉ chị em Ngũ gia, nhịn không được cười khẽ. Dĩ nhiên không cười ra ngoài là ba chị em Ngũ gia, trong bụng ba người đang cuộn sóng giận dữ. Ra đen châu Phi kinh tởm, nghe người ta nói mình như vậy, nhịn không được, ba chị em Ngũ gia đều cảm thấy bất đắc. Các nàng không tính là trắng nhưng cũng không để nỗi đen như người châu Phi chứ. Ngũ Phong Tập kinh ngạc nhìn đi nhìn lại Cố Dĩ Mặc, liền cười khan nói. Hoắc Tổng, Cố Tổng, ngượng ngùng rồi, trong nhà có đứa nhỏ không hiểu chuyện khiến các ngài chê cười. Không muốn bị mất mặt, Ngũ Phong Tập liền nghĩ cách dụ mấy vị quan lớn đi chỗ khác. Hoắc Phi Đoạt một bước cũng không động, cặp mắt đằng sau kính mát vẫn nhìn chăm chú tiểu nha đầu cuột cường kia. Cái con mèo con lông xù này luôn thích ngụy trang bên ngoài cho kiên cường. Nha đầu, Hoắc Phi Đoạt giọng dễ nghe gọi. Câu này không chỉ khiến Ngũ Phong Tập sợ hãi mà còn khiến Cố Dĩ Mặc khiếp sợ mấy phần. Ba chị em Ngũ gia đồng loạt dương mắt nhìn chăm chăm tuyệt thế mỹ nam, nhưng lại phát hiện người này nghiêng mặt nhìn về phía khác. Người này chính là gọi Y. Hàn Giang Đình lặng lẽ dùng cánh tay đụng nhẹ Ngũ Y một cái, có ý muốn giúp cô hoàn hồn. Ngũ Y lúc này mới chậm chạp quan sát xung quanh. Hoắc Đại Thúc, là Hoắc Đại Thúc gọi cô sao? Ngũ Y cặp mắt đầy sương mù. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên tháo kính mắt xuống, nhất thời xung quanh liền hút một ngụm lãnh khí. Mọi người bị dung nhan của Hoắc Phi Đoạt làm cho kinh diễm. Trong truyền thuyết, Hoắc Phi Đoạt quả thật là khuynh thành khuynh quốc, tuyệt là một kỹ nam hiếm có. Hoắc Phi Đoạt ném một cái nhìn không tệ về phía Ngũ Y. Chú gọi tôi sao? Ngũ Y đĩnh đạc nói. Ngũ Phong Tập lập tức khẩn trương nói. Y Y, đây là Hoắc Tổng, ngoan ngoãn nghe Hoắc Tổng hỏi chuyện, không cần mạnh miệng. Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y thật lâu. Lần sau không cần tổn thương chính mình, nhớ muốn thắng hãy công kích nhược điểm của đối phương. Hả? Ngũ Y nhất thời không hiểu ý của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt đem một cái lá khắc tay trắng tinh giơ trước mặt cô, đặt tay khóe miệng cô. Khóe miệng cô có một vết thương. Ngũ Y mơ hồ cầm lấy cái khăn tay trắng tinh, con ngươi thật to nhìn chằm chằm Hoắc Đại Thúc. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.